Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, Sexy tư bản lần nữa mở rộng. Simon trở lại GMT thành phố Trang Viên, đã sớm đến Jeanette nghênh tại biệt thự trước cửa, bổ nhào vào trong ngực nam nhân thân mật một phen, kéo cánh tay hắn cùng một chỗ tiến vào phòng khách, cũng không vội lấy để ý tới Châu Phi bên kia sự tình. Hai vợ chồng ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Simon hỏi nữ nhân lần này Boston hành trình thành quả. Theo Sexy tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý quật khởi. Rất nhiều đại hình tài chính tập đoàn cũng bắt đầu coi trọng phương diện này nghiệp vụ. Mà tại BlackRock trước đó, tuy nhiên chuyên nghiệp tư sản công ty quản lý đã phát triển nhiều năm. Nhưng quy mô đạt tới 200 tỷ đô la Mỹ cấp bậc loại này công ty còn không có một nhà. Đại bộ phận tài chính xí nghiệp tại truyền thống nghiệp vụ trên cơ sở. Những năm này càng thêm nhìn chúng hết phân quỹ ngân sách cùng tư mộ cổ quyền các loại cao phong. Hiểm cao lợi nhuận lĩnh vực. BlackRock tư sản công ty quản lý thì hoàn toàn là lấy quy mô thủ thắng. Đạt tới kích thước nhất định cấp bậc. Mạo hiểm vẫn như cũ rất thấp. Ích lợi lại đầy đủ cao. Cái này để hắn tài chính cự đầu không cách nào tại bình tĩnh xuống tới. Phố Quân tại về sau người trong lòng một mực lấy thần bí mà cường đại lấy xưng. Trên thực tế, thập niên 90 trước kia, phố Quân thực lực còn lâu mới có được thế kỷ mới về sau cường đại như vậy. Các nước Âu Châu tài chính ngành nghề vẫn như cũ đủ để cùng nước Mỹ địa vị ngang nhau. Chính thức bố cục cải biến chính là bắt đầu tại thế kỷ 20 thập niên 90. Châu Âu cùng châu Á liên tục kinh tế dung chuyển cùng suy yếu dẫn đến đại lượng tư bản tuôn hướng. Kinh tế duy trì liên tục phồn vinh nước Mỹ. Liên bang lãnh đạo tại thập niên 90 cũng không ngừng nới lỏng tài chính ngành nghề quản chế. Cuối cùng tạo nên thế kỷ mới về sau phố quân tại toàn cầu phạm vi bên trong nhất gia độc đại cường. Thế cục diện. Vô luận là hedge fund quỹ ngân sách, tư mộ cổ quyền vẫn là tư sản quản lý ngành nghề. Tại thập niên 90 phố Wall đều hiện ra gấp 10 lần cấp bậc cao tốc tăng trưởng. Hedge fund quỹ ngân sách tổng quy mô theo những năm 80 mấy chục tỷ USD gia tăng đến thế kỷ. Mới về sau mấy chục ngàn trăm triệu USD, tư mộ cổ quyền tại những năm 80 điên cuồng về sau không còn không tiết chế sử dụng đòn bẩy. Tổng thể quy mô nhưng cũng duy trì liên tục gia tăng. Kinh doanh hình thức thiên hướng về bảo thủ tư sản quản lý ngành nghề. Càng là theo những năm 80 tối cao mấy chục tỷ USD tư sản quản lý quy mô phát triển ra mấy. Chục ngàn trăm triệu USD cấp bậc siêu cấp thế lực bá chủ. Xuất phát từ Westeros hệ thống tổng thể phát triển chiến lược cân nhắc. Sexy tư bản dưới cờ ba nhà công ty con. Simon lớn nhất không coi trọng là chủ doanh hedge fund quỹ ngân sách nghiệp vụ Sexy quỹ ngân sách. Công ty quản lý, coi trọng nhất cũng là Lauren Finch phụ trách BlackRock tư sản công ty quản lý. BlackRock tư sản công ty quản lý gần đây tư sản tổng quy mô đã đột phá 210 tỷ đô la Mỹ. Simon lại vẫn chưa đủ. Theo đầu năm bắt đầu, Jeanette ngay tại chu tính một lần kết thúc. Mục tiêu là tổng bộ ở vào Boston nói giàu ngân hàng. Nhà này lâu năm ngân hàng bá chủ trước đây đang suy nghĩ đem dưới cờ tư sản quản lý nghiệp vụ một. Mình đi ra, thành lập cùng loại với BlackRock một mình tư sản quản lý công ty con. Người đến sau nếu như đối nước Mỹ đại xí nghiệp cổ quyền kết cấu cảm thấy hứng thú lời nói. Khẳng định sẽ phát hiện, vô luận là Apple, Google. Amazon những thứ này mới trỗi dậy khoa kỹ công ty vẫn là General Electric, Boeing, ExxonMobil những thứ này lâu năm bá chủ, công cộng cổ đông xếp hạng hàng đầu bình thường đều có thể tìm tới hai cái tên. BlackRock Inc. cùng State Street Corp. Cái trước cũng là BlackRock tập đoàn, cái sau là đạo dầu ngân hàng. Dù cho tổng thể tư sản quản lý quy mô một mực không cách nào cùng BlackRock tập đoàn sánh ngang. Nhưng bình thường đều cùng BlackRock một dạng ở vào đại xí nghiệp công cộng cổ đông top 5 hàng ngũ. Nói giàu ngân hàng thực lực cũng có thể thấy được lốm đốm. Hiện giai đoạn nói giàu ngân hàng hạch tâm nghiệp vụ vẫn như cũ tập trung ở truyền thống ngân hàng. Lĩnh vực, Tư sản quản lý nghiệp vụ cũng không có một mình vận doanh. Khống chế tư sản quy mô cũng chỉ tương đương với nói giàu ngân hàng dưới cờ tư sản tổng quy mô 10%. Đại khái 60 tỷ đô la Mỹ hai bên. Đương nhiên, 60 tỷ đô la Mỹ tư sản quản lý quy mô. Cái niên đại này cũng đã là thế lực bá chủ cấp bậc. Tại đại bộ phận tài chính cự đầu chỉ là ý thức được tư sản quản lý ngành nghề phát triển tiền cảnh. Mà không có triệt để nhìn ra cái này một ngành nghề tương lai có thể sẽ ảnh hưởng đến Mỹ quốc kinh. Tế đi hướng tầm quan trọng trước đó. Simon quả quyết cùng Jeanette khởi động một lần nếm thử kết thúc phương án. Hy vọng tương đạo giàu ngân hàng bóc ra tư sản quản lý bộ môn một mình vận doanh kế hoạch trực tiếp. Bóp chết từ trong trứng nước. Phần kế hoạch này tính khả thi rất cao. Hạch tâm ngay tại ở, xét xây tư bản, cái này biển chữ vàng. Đối vụ lão bài nói giàu ngân hàng tới nói. Dùng chỉ là dưới cờ tổng nghiệp vụ 10% tư sản quản lý bộ môn. Đổi lấy vào cuộc xét xây tư bản vé vào cửa. Tiến tới cùng toàn bộ Westeros hệ thống thành lập chặt chẽ quan hệ hợp tác. Phần này sinh ý chỉ ít tại hiện giai đoạn vẫn là vô cùng có lời. Bởi vậy, tại Jeanette đầu năm bắt đầu cùng nói giàu ngân hàng triển khai tiếp xúc về sau. Đối phương mặc dù không có trước tiên cho ra tích cực đáp lại, lại cũng không có đóng lại đàm phán cửa lớn. Như thế lẫn nhau rằng co thăm dò một đoạn thời gian. Chính thức đàm phán cuối cùng từ tháng 3 bắt đầu. Jeanette lần này đi Boston chính là vì quyết định sau cùng hợp tác chi tiết. Cuối cùng phương án là hoàn toàn đổi cỗ sát nhập thôn tính. Chúng ta có thể tiết kiệm phía dưới rất một số tiền lớn. Biệt thự trong phòng khách. Jeanette ngang ngồi tại Simon trên đùi. Một tay ôm lấy nam nhân cổ. Một cái tay khác tại hắn trên cằm nhẹ nhàng cào lấy. Nói ra. 25% BlackRock tư sản công ty quản lý cổ quyền. Đổi lấy nói giàu ngân hàng dưới cờ toàn bộ tư sản quản lý bộ môn. Bên trong 22% cổ quyền về nói giàu ngân hàng tất cả. Mặt khác 3% cổ quyền thuộc về giàu ngân hàng tư sản quản lý đoàn đội mấy vị hạch tâm cao tầng. Lần giao dịch này về sau, chúng ta cầm cổ tỷ lệ theo 41% hạ xuống đến 32%. Bất quá, nói giàu ngân hàng biểu thị có thể đem tự thân nắm giữ 22% cổ phần quyền bỏ phiếu trao tặng chúng. Ta, kỳ hạn là 5 năm. Jeanette nói đến đây, giảo hoạt hướng Simon nháy mắt mấy cái. Simon tự nhiên rõ ràng. Theo BlackRock tư sản công ty quản lý quy mô nhanh chóng bành trướng. Simon phu phụ cùng Lauren Fink quan hệ cũng kém xa lúc đầu như vậy hòa hợp. Quan trọng vẫn là đối nhà này tài chính cự đầu quyền khống chế vấn đề. Lauren Fink một tay cơ cấu BlackRock tư sản công ty quản lý kinh doanh hình thức. Bất quá, công ty này có thể tại ngắn ngủi trong thời gian mấy năm tư sản quy mô bành trướng đến trước mắt. 210 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là xét xây tư bản, cái này biển chữ vàng. Phố Wall cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết thiên tài cấp bậc ngân hàng người. Mà mấy năm gần đây xét xây tư bản đối toàn cầu phạm vi bên trong người đầu tư sức hấp dẫn. Cho dù là lâu năm Morgan cùng Cao Thịnh đều không cách nào so sánh. Bởi vì, Westeros hệ thống những năm này quật khởi có thể xưng kỳ tích. Tư bản thấy lợi là làm. Người đầu tư tự nhiên càng có khuynh hướng có thể mang đến cho mình phong phú hồi báo công ty. Lauren Fink hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Bởi vậy mấy năm gần đây chỉ là tận khả năng địa thông qua đem cổ quyền không ngừng phân cho mới lên. Cấp đối tác phương thức. Lặng yên không một tiếng động pha loãng công ty mẹ xét xây tư bản cầm cổ tỷ lệ. Lần giao dịch này trước đó, xét xây tư bản nắm giữ BlackRock tư sản công ty quản lý cổ phần đã theo lúc đầu 50% hạ thấp 41%. Không chỉ có như thế. Lauren Fink còn dự định tiến một bước đối BlackRock tư sản công ty quản lý tiến hành lên sàn. Vận hành, đối với truyền thống hùn vốn chế tài chính công ty tới nói. Đối tác cổ quyền bình thường đều không phải là mãi mãi. Một khi đối tác rời đi công ty, khắp nơi chỉ có thể cầm tới một khoản bổ khuyết. Tại trước trong lúc đó cổ phần cần trả lại. Cùng so sánh, một khi một nhà tài chính công ty lên sàn. Theo công ty tính chất cải biến, cổ quyền kết cấu thì triệt để quyết định xuống. Đối tác cầm có cổ phần cũng liền trở thành mãi mãi cổ phiếu. Mà lại, đối với như là xét xây tư bản công ty mẹ nguyên bản được hưởng một phiếu quyền phủ quyết các loại đặc thù quyền lực, đối với công ty lên sàn tới nói cũng là không hợp thời. Nói tóm lại, làm một xí nghiệp thông qua lên sàn dần dần trở thành cổ quyền phân tán đại chúng cầm cổ công ty. Như vậy, cổ đông quyền lực khắp nơi sẽ bị suy yếu. Xí nghiệp hội đồng quản trị cùng tầng quản lý quyền khống chế đem tăng lên rất nhiều. Lauren Fink thì là muốn lấy không ngừng phân tán cổ quyền cùng đẩy mạnh xí nghiệp lên sàn hình. Thức, chậm rãi từ xét xây tư bản trong tay tranh thủ đến BlackRock tư sản công ty quản lý tránh thức quyền khống chế, ban đầu thời không bên trong. Vị này phố quân đỉnh cấp ngân hàng người xác thực làm đến điểm này. Lần này lại không có thể nữa. Mà lại, chỉ cần BlackRock tư sản công ty quản lý cùng nói giàu ngân hàng dưới cờ tư sản quản lý bộ môn lần này sát nhập thôn tính đạt thành. Phinh mấy năm gần đây chu tính đem trực tiếp lui về nguyên điểm. Cầm tới nói giàu ngân hàng 22% cầm cổ quyền bỏ phiếu. Dù là không phải mãi mãi, coi là xét xây tư bản nắm giữ 32%. Tổng cộng 54% cổ phần quyền bỏ phiếu. Đầy đủ bảo đảm Simon phu phụ trong tương lai trong vòng 5 năm được hưởng BlackRock tư sản công ty. Quản lý quyền khống chế tuyệt đối. Thời gian 5 năm, đầy đủ làm quá nhiều chuyện. Làm một công ty quy mô phát triển đến cấp bậc nhất định. Xí nghiệp vận chuyển khắp nơi liền như là một đài to lớn máy móc. Cầm giữ có tương đương tự chủ vận hành năng lực. Không còn cần vận doanh người không gián đoạn địa thời gian thực khống chế. Kết quả chính là, cho dù là Lauren Fink cái này một tay chế tạo cái này máy người sáng lập đều không tại là ắt. Không thể thiếu, mà lại, hiện giai đoạn cũng không còn là Lauren Fink theo Blackstone tập đoàn đi ăn máng khác xét xây tư. Bản sơ kỳ, lúc đó BlackRock tư sản công ty quản lý tư sản tổng quy mô còn chỉ là 3 tỷ đô la Mỹ. Lauren Fink khi đó dù là sạch thân ra nhà. Bằng vào chính mình năng lực cũng có thể đông sơn tái khởi. Hiện tại, một khi hoàn thành đối nói giàu ngân hàng tư sản quản lý bộ môn sát nhập thôn tính. Lại thêm bản thân duy trì liên tục mở rộng. Dự tính cuối năm nay, BlackRock tư sản công ty quản lý phụ trách tư sản tổng quy mô liền đem đột phá 300 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với xét xây tư bản lúc đầu tiếp nhận BlackRock quy mô 100 lần. Cái này thời điểm. Không nói đến Lauren Fink có nguyện ý hay không từ bỏ hiện trong tay hết thảy sạch thân ra nhà. Dù là thật làm như thế, hắn cũng rất khó lại bắt đầu từ số không sáng tạo dạng này một cái tư sản quy mô đạt tới mấy trăm tỷ USD tài chính đế quốc. Simon lúc trước đồng ý dựa theo mỗi người 50% cầm cổ tỷ lệ chia sẻ BlackRock tư sản công ty quản lý. Cổ quyền, thực liền đã cho thấy chính mình thái độ. Hắn phi thường trọng thị ban đầu thời không bên trong một tay chế tạo BlackRock đế quốc Lauren Fink, bởi vậy cũng không truy cầu khống cổ quyền. Nhưng xét xây tư bản cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận tự thân tại công ty này bên trong bị dần dần thành người ngoài. Cái này là ranh giới cuối cùng. Lauren Fink nỗ lực đụng vào cái này phòng tuyến cuối cùng. Xét xây tư bản phản kích cũng là triệt để thu hồi BlackRock tư sản công ty quản lý quyền khống chế. Tuyệt đối, chỉ cần lần giao dịch này thành công, chỉ ít tương lai trong vòng 5 năm, vô luận là trên danh nghĩa vẫn là trên thực tế, xét xây tư bản đều đem vững vàng nắm giữ BlackRock tư sản công ty quản lý quyền khống chế tuyệt đối. Nếu như Lauren Fink vẫn như cũ không thể thay đổi thái độ, Simon không ngại làm cho đối phương triệt để bị loại. Biệt thự trong phòng khách, nghe Jeanette giới thiệu xong đại khái sát nhập thôn tính phương án. Simon hỏi, Fink hiện tại trạng thái thế nào? Jeanette lấy tay tâm vuốt ve Simon trên cằm gốc râu cằm. Nói ra, hắn không phải vẫn muốn tận khả năng mở rộng BlackRock quy mô nha. Lần này đúng lúc tại nguyện, còn có thể thế nào? Bất quá. Washington bên kia, lần giao dịch này muốn thu hoạch được lãnh đạo phê chuẩn. Có thể muốn hoa tốn nhiều sức lực. Mấy năm gần đây Westeros hệ thống thực sự quá mức xuất sắc. Dù là BlackRock tư sản công ty quản lý cùng nói dầu ngân hàng lần giao dịch này cũng không liên quan đến lũng đoạn, nhưng bởi vì BlackRock tư sản công ty quản lý nắm giữ tư sản quy mô thực sự quá to lớn. Lãnh đạo khó tránh khỏi lại bởi vì tâm sinh kiêng kỵ mà chế tạo chướng ngại. Hai vợ chồng không coi ai ra gì địa tựa ở phòng khách trên ghế salon thảo luận như thế nào ứng đối. Đến từ Washington trở ngại. Qua một hồi, một cái xuyên màu xanh đậm OL sáo trang dáng người cao gầy hơn 30 tuổi nữ nhân theo phòng khách phía tây hành lang đi ra. Nhìn đến Simon phu phụ bộ dáng. Hơi hơi đón đến. Vẫn là hướng nhìn mình Jeanette gật gật đầu. Sau đó đối Simon nói. Westeros tiên sinh, ta chỉ là tới hỏi một chút. Tất cả mọi người đang chờ ngươi. Jeanette nghe cái này nữ nhân nói. Đã cười nhẹ nhàng địa theo Simon chân bên trên xuống tới. Nói ra, ta đi chuẩn bị bữa tối. Thân ái, muốn ăn cái gì? Simon như là trước kia rất nhiều lần một dạng nói. Tuy tiện, đối với ăn đồ ăn. Simon tuy nhiên không đạt được buffet loại kia cả ngày hamburger vui vẻ thô ráp trình độ. Nhưng cũng xưa nay không lựa. Càng sẽ không giống có chút phú hào như thế khắp thế giới đi thu thập chân quý nguyên liệu nấu ăn. Jeanette nói đùa nói muốn để đầu bếp làm ra một đạo tên là tùy tiện đồ ăn. Sau cùng liếc mắt vị kia áo sơ mi cổ áo hai cái nút áo không biết là vô tình hay là cố ý giải khai. Lộ ra ở ngực một mảnh trắng nõn phong vận nữ nhân. Quay người sườn đông nhà bếp đi đến. Simon cũng đứng người lên. Đồng thời không che giấu dò xét liếc một chút nữ nhân cổ áo. Tầm mắt còn thuận thế rời xuống. Phác họa ra mấy đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Hơi hơi ra hiệu nữ nhân ở tiền lĩnh đường. Nói ra, đi thôi. Celia, đúng. Hành động lần này kết quả thế nào? Nữ nhân tên là Celia Miller, năm nay 36 tuổi, đã kết hôn, Miller là nàng nhà chồng họ tên. Bất quá, cái này nữ nhân nội tình sâu đào lên lại vô cùng thú vị. Celia Miller là sinh trưởng ở địa phương này Washington con ông cháu cha. Cũng không tính hiển hách, lại cũng coi như thượng lưu giai cấp. Năm đó theo Tây Bắc sau khi tốt nghiệp đại học, Celia Miller trực tiếp đi đến tham gia chính trị đường. Phần thứ nhất công tác cũng là lúc đó mới vừa lên đài Ronald Reagan Tổng thống Nhà Trắng thực tập. Sinh, sau đó, 24 tuổi tiến vào nước Mỹ Bộ Tài chính công tác. 27 tuổi cùng đương nhiệm trượng phu Philip Miller kết hôn. Philip Miller phụ thân Michael Miller là một vị hải quân trung tướng. So Celia Miller lớn hơn 3 tuổi Philip Miller cũng là một vị quân nhân chuyên nghiệp. Trước kia tại quân phục hải quân dịch về sau, trước mắt trở lên trường học quân hàm tại lầu 5 góc Liên Hợp Bộ Tham mưu công tác. Sử dụng nhà chồng tại quân đội quan hệ, Celia Miller tại cưới sau chuyển đi quốc phòng hệ thống công tác. Năm ngoái đầu năm rời trước lúc, cái này nữ nhân đã làm đến Bộ Quốc phòng Tổng Kiểm sát trưởng chủ nhiệm phòng làm việc chức vị. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng Tổng Kiểm sát trưởng văn phòng tương đương với nước Mỹ quân đội nội bộ FBI. Hệ thống, phụ trách giám sát toàn bộ nước Mỹ quân đội vận hành. Tầm quan trọng có thể thấy được lốm đốm. Chính là bởi vì cái này một bộ cửa quá trọng yếu. Clinton sau khi lên đài, tự nhiên chỉ có thể là đề danh xếp vào chính mình người tuyển. Đối với những quốc gia này hạch tâm bộ môn. Nhà Trắng cũng không thể cố tình làm bậy. Rất nhiều quan viên nhận mệnh đều cần quốc hội phê chuẩn. Mà lại, nước Mỹ quân đội tư thành một hệ. Nội bộ thế lực cài răng lược rắc rối khó gỡ. Cho dù là Nhà Trắng có quyền quyết định chức vị, cũng không phải Tổng thống muốn thế nào thì phát a dạng. Nhiều khi đều là các phương cân nhắc đánh cược kết quả. Nguyên bản dựa theo Celia Miller bối cảnh. Cái này nữ nhân cũng sẽ không bị cầm xuống. Chỉ tiếc, Miller gia tộc lớn nhất núi dựa lớn Michael Miller trung tướng năm 1992 chính thức về hưu. Người đi trả lệnh, Miller gia tộc tại quân đội nhân mạch chỉ có thể bảo đảm sau khi đổi giới Philip Miller tại bộ. Quốc phòng chức vị, tăng lên tình thế so nàng trượng phu còn mạnh hơn một chút Celia Miller chỉ có thể bị bắt buộc bị. Loại, mười mấy năm phấn đấu. Một chiều trở lại trước giải phóng, Celia Miller cơ hồ muốn cùng nhà chồng quyết liệt. Phải biết, nàng và trượng phu đoạn hôn nhân này thực hoàn toàn là một loại yểm hộ. Philip Miller là một cái luyến ái đồng tính. Hiện giai đoạn nước Mỹ còn vô cùng bảo thủ. Luyến ái đồng tính vấn đề tại quân đội hệ thống càng là một cái cấm kỵ. Clinton năm ngoái lên sân khấu sau nếm thử đối quân đội luyến ái đồng tính vấn đề mở trói. Kết quả bị chửi mắng té tát. Cho tới bây giờ còn thường xuyên bị truyền thông lấy ra công kích. Có thể thấy được vấn đề này mẫn cảm tính. Đã từng Philip Miller bởi vì luyến ái đồng tính vấn đề kém chút bị đá ra quân đội. Vì bảo đảm nhi tử tiền đồ, Michael Miller tự mình an bài đoạn hôn nhân này. Đối Celia Miller tự nhiên có lẽ nặc rất nhiều cam đoan. Vì để đoạn hôn nhân này càng thêm ra dáng. Đối với mặt ngoài phu thê những năm 80 còn thông qua ống nghiệm trẻ sơ sinh sinh phía dưới. Một đứa con trai, nỗ lực nhiều như vậy. Celia Miller đương nhiên không cam tâm một đêm về không. Đi qua thời gian một năm đều đang cố gắng nếm thử vãn hồi. Đáng tiếc không có kết quả. Mãi đến nghe nói Simon Westers đang tìm một tên cá nhân quân sự trợ lý. Cá nhân quân sự trợ lý. Đó là cái rất mới mẻ từ ngữ. Bình thường làm một cái quốc gia bạo lực máy móc. Quân đội rất khó cùng đơn độc cá nhân liên hệ với nhau. Bất quá, Simon Westers, cái tên này lại tuyệt sẽ không sai. Nước Mỹ chính phủ quan viên bình thường đều không phải là mãi mãi. Rời chức về sau căn cứ nhậm thượng tích lũy nhân mạch tư lịch chuyển đi tư doanh xí nghiệp công. Tác càng là một loại thông lệ. Đã tại giới chính trị leo lên đã không có gì hy vọng. Celia Miller quả quyết đệ trình chính mình lý lịch sơ lược. Theo lý thuyết, quân sự trợ lý cần phải nam nhân đến làm càng tốt hơn một chút. Nhưng Simon dùng quen nữ tính trợ lý. Đồng thời không có thay đổi ý tứ. Mà lại, hắn cũng không che giấu chính mình yêu thích. Cuối cùng tại trên trăm vị người ứng cử bên trong tuyển bên trong cái này bề ngoài dáng người nhất. Lưu tuổi tác vừa đúng mà lại bối cảnh cũng vô cùng thú vị nữ nhân. Có thể tiếp xúc đến Simon phạm vi người. Nhiều khi đều khó tránh khỏi cảm khái vị này siêu cấp kẻ có thế lực bên người mỹ nữ như mây. Người bình thường có lẽ cả một đời đều không thể chạm đến đỉnh cấp mỹ nữ. Simon Westers lại có thể thu thập một đống lớn ở bên người. Mà lại đại bộ phận cũng còn có cái này tương đương thông minh đầu não. Đây đối với cho dù là hơi chút đồng dạng chút phú hào đều là không quá dễ dàng làm được. Quan trọng ngay tại ở. Simon đã đứng ở cái thế giới này kim tự tháp đỉnh cao nhất. Mà lại, Simon còn không chỉ nắm giữ tài phú cách xù. Toàn bộ Westeros hệ thống còn tại giải trí, thời thượng, khoa học kỹ thuật chờ một chút lĩnh vực nắm giữ phi thường cường đại quyền nói chuyện. Các phương diện tổng hợp, cơ hồ bảo đảm Simon đối trên cái tinh cầu này đại bộ phận tư nguyên. Bao quát mỹ nữ tư nguyên muốn gì cứ lấy. Nếu như Simon nguyện ý, hắn có thể tùy thời tìm tới một đống lớn cái nào đó loại hình nữ nhân cung cấp chính mình hưởng. Dụng, tựa như lúc này chính nuôi dưỡng ở châu Âu cùng Caribe khu vực mấy trăm con la lị một dạng. Celia Miller vô luận là bề ngoài năng lực vẫn còn đều có thể xưng xuất sắc. Chỉ là cái này thế giới, không bao giờ thiếu cũng là người. Làm nhân khẩu cơ số cũng đủ lớn. Dù là từng tầng địa nghiêm ngặt sàng chọn xuống tới. Sau cùng lựa chọn chỗ trống cũng đủ nhiều. Đối với Simon mà nói, Celia Miller cũng chỉ là hắn có thể chọn lựa trên trăm vị đồng dạng xuất sắc quân sự trợ lý người. Ứng cử bên trong một cái, Celia Miller hơi hơi nghiêng người đi tại Simon phía trước. Nghe đến nam nhân hỏi thăm, gật đầu nói, vô cùng thuận lợi. Chúng ta máy bay trực thăng hạm đội làm 5 tổ, đã đem Rwanda thủ đô quốc gia đài phát thanh tổng bộ cùng ở vào 4 cái hành tinh tiếp sóng cơ trạm. Toàn bộ thanh trừ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.